Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô là bạn bè, cô vẫn có cơ hội. Thừa dịp cô ta chưa ký hợp đồng chào hoa nữ, cô tìm cơ hội tiếp cận cô ta. Thật ra cô diễn xuất rất tốt. Cô ích kỷ như thế, tại sao không diễn khổ nhục kế? Cẩn Nhu suy nghĩ những lời này. Trao Bạch Quân quay đầu liếc mắt nhìn Cẩn Nhu, chậm rãi đè lên thân thể cô ta, nhẹ nhàng hút đôi môi đỏ mọng cô, sau đấy vươn tay đến bộ ngực, không ngừng xoa nắn, hưởng thụ săn chắc của cô. Hắn nhịn không được mê hoặc nói: đem USB giữ kỹ, đến lúc đó đánh phủ đầu, đem cô ta hủy diệt triệt để, làm cô ta trọn đời không thể nào xoay người được. Cẩn Nhu quay đầu nhìn Trác Bạch Quân, chân mày nhíu lại. Tại sao đột nhiên anh đưa ra chủ ý này cho tôi? Trác Bạch Quân đắc ý cười, cúi người cách lớp áo của cô, hôn nhẹ bộ ngực cô. Từ trước đến giờ hắn thích loại cảm giác khiêu khích khoảng cách thế vậy. Lúc hắn vừa tiến vào vừa nói: bởi vì tôi muốn triệt để phá hủy công ty toàn cầu, tôi mặc kệ Văn Vũ nghĩ thế nào, nhưng công ty toàn cầu tôi nhất định phải xử lý. Cẩn Nhu đột nhiên cười cúi đầu nhìn hắn không ngừng vuốt ve ngực mình, ánh mắt cô lạnh lùng hiện lên ý cười quyến rũ, chậm rãi vươn hai tay nhẹ nhàng kéo áo lót của mình. Trác Bạch Quân ánh mắt sáng lên nhìn bộ ngực sữa xinh đẹp, hắn ngạc nhiên mừng rỡ bổ nhào lên phía trước, kéo áo lót của cô ném ra, cắn điểm hồng của cô, đưa tay xuống phía dưới xoạc một tiếng, xé tất chân của cô điên cuồng tiến vào. Thân thể Cẩn Nhu cong lên, ánh mắt càng ngày càng trong suốt, lạnh lùng cười, khóe mắt rơi ra giọt lệ. Hạ Tuyết ở trên giường trằn trọc, đột nhiên thấy Cẩn Nhu đứng ở trước vách núi đen, nhìn mình vẫy vẫy tay, sâu xa nói: tôi phải đi rồi, tôi đi rồi các người vui vẻ chứ. Tôi hại người, tôi cũng hại chết bản thân tôi. Sau này cô cố gắng hưởng thụ vinh hoa phú quý của cô, tôi đi đây. Cô ta đứng giữa núi tuyết, nhìn cô cười thê lương, vươn người nhảy xuống. Hạ Tuyết hét một cái, sợ tới mức ngồi bật dậy trên giường, hai mắt sợ hãi nhìn xung quanh không thở nổi. Daniel cùng Hà Văn Hạo đang ở thư phòng bàn công việc, nghe tiếng kêu cứu thê lương truyền đến, Daniel lập tức bỏ xuống tất cả công việc, chạy rất nhanh vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Thanh Nhã đã hầu hạ. Hắn lo lắng đi tới ngồi bên giường, ôm Hạ Tuyết đang sợ hãi. Bảo bối à, sao thế? Lại gặp ác mộng ư? Em mơ thấy Cẩn Nhu muốn nhảy vực. Hạ Tuyết dựa vào trong lòng Daniel, nuốt nước miếng, hốc mắt đỏ bừng. Dường như em nhìn thấy cô ấy đã chết. Không, đây chỉ là mơ thôi, Daniel lo lắng nói. Hạ Tuyết thở phì phò lắc đầu nghẹn ngào. Không phải, em nhìn thấy cô ấy xảy ra chuyện. Hà Văn Hạo đứng ở cửa phòng nghe những lời này, ánh mắt hắn lạnh lùng. Điện thoại di động phía sau vang lên. Hạ Tuyết ngạc nhiên nắm di động trên giường, alo một tiếng. Là tôi đây. Cô có chuyện gì à? Hạ Tuyết nắm điện thoại di động nhìn thoáng Daniel, nhàn nhạt lên tiếng. Daniel thức thời đứng dậy đi ra ngoài. Cẩn Nhu cầm điện thoại di động nhàn nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, sau đấy chậm rãi nói: cô không nên trở về. Hạ Tuyết mặt lạnh không lên tiếng, dựa trước giường, trên trán mồ hôi từng giọt lan xuống. Cô thở hổn hển đưa tay lau nhẹ. Ánh mắt Cẩn Nhu lóe ra. Cô cứ đi như vậy thì thật tốt, cả đời tôi không nhìn thấy cô, tôi không còn áy náy nữa. Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh. Hóa ra cô biết áy náy à? Tôi nghĩ chắc cô không biết áy náy chứ. Cẩn Nhu tức giận. Tôi không muốn áy náy, nhưng bởi vì buổi tối 6 năm trước cô hắt nước trên người chồng tôi, hắn về nhà ra sức đánh tôi một trận, cuối cùng làm cho tôi sinh non. Tại sao tôi phải áy náy với cô? Hạ Tuyết sừng sốt, vẻ mặt có chút phập phồng không tin nổi. Cái gì sinh non? Cẩn Nhu rui rẩy rơi lệ. Cô bảo tôi tại sao không hận cô, là vì cá tính hay xúc động? Thường xuyên ra mặt giúp tôi, là mẹ ghế nhẫn tâm đánh cho tôi hả giận. Mà đến khi tôi kết hôn, cô vẫn xen vào việc của người khác. Buổi tối ấy, sau khi cô hắt nước đá vào hắn, hắn từ lầu 2 đẩy tôi ngã xuống, để cho tôi nằm trước mặt người giúp việc, cầm lấy roi ra đánh tôi, thương tích đầy mình. Rồi xé quần áo của tôi, để tất cả người giúp việc nhìn tôi trần truồng, ở trước mặt người giúp việc, muốn cưỡng bức tôi. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng, ánh mắt rối loạn nhấp nháy, hơi thở trở nên khó khăn. Cẩn Nhu càng nói càng tức giận. Cô bảo tôi sao không hận cô? Tôi thống hận loại người như cô can thiệp vào, sau cùng xong việc bỏ đi, để lại cho tôi rất nhiều tai họa, để cho tôi chịu đựng tất cả cho cô. Lần đó tôi bị mẹ tôi đánh, tôi đã nói với cô rồi, nếu không phải chúng ta đáng thương như nhau, tôi sẽ như vậy à? Cô có biết trong lòng của tôi có bao nhiêu đau khổ không? Tôi hận cô chết đi được. Tại sao cô muốn trở về? Tại sao muốn cho tôi áy náy chứ? Mặc dù tôi bị cô thương tổn như vậy, nhưng tôi vẫn còn áy náy với cô. Mặc dù lời nói lạnh nhạt, nhưng tôi vẫn phải áy náy. Hạ Tuyết quay đầu, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng. Cô đặt tay lên trái tim mình, khó thở, nặng nề. Cẩn Nhu rơi lệ nói. Mặc kệ tôi bị roi vọt thế nào, tôi vẫn nhớ đến cô. Trong đời có một người bạn như vậy, chấp nhận vì tôi mà can thiệp vào. Hạ Tuyết nắm điện thoại cúi xuống. Cô bảo tôi làm sao bây giờ hả? Cần Nhu khóc giống lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net